Bạn trai háo sắc của tôi. Chương 2, Thanh Mai Trúc Mã, gocchuyenaudio.com. Vì sao tôi lại bắt đầu ở chung với Trịnh Hàn Thư? Tôi là Doãn Huyên, năm nay lên đại học năm thứ nhất mà Trịnh Hàn Thư chính là Thanh Mai Trúc Mã của tôi. Từ lúc 5 tuổi chúng tôi đã như hình với bóng, hắn kém tôi 1 tuổi, năm nay là học sinh cuối cấp 3. Vốn dĩ Thanh Mai Trúc Mã nên là tình bạn tiến dần tới tình yêu mới đúng. Tôi căn bản cũng nghĩ thế, nhưng mà nhà Trịnh Hàn Thư bán thuốc, hắn dường như trưởng thành rất sớm và có sự quan tâm đặc biệt tới lưỡng tính. Khi mà các học sinh còn đang xem Doraemon, hắn đã xem AV rồi, sau này Trịnh Hàn Thư có nói với tôi, đây chính là hứng thú mà anh trai hắn đã dạy hắn. Hứng thú quỷ quái gì thế? Sau đó lên cấp 2, hắn đã có thể phân loại được AV của các nước và có thể bình luận đẳng cấp của mỗi loại, hắn cũng chẳng che giấu sự yêu thích của chính hắn. Khó trách sao tôi luôn thấy hắn cùng một đám nam sinh trốn ở trong phòng, tôi còn hơi lo lắng có phải họ tự kỷ không? Năm tôi lên cấp 3 tôi học ngay ở cấp 3 gần nhà. Tôi cảm thấy ở gần nhà cũng tốt cho nên không hề suy nghĩ xa vời tới cấp 3 ở thành phố Đài Bắc. Năm đó tôi mới bắt đầu quen biết nam sinh khác ngoài Trịnh Hàn Thư. Vì từ nhỏ đến lớn, xung quanh tôi đều chỉ là một số bé trai ngây thơ, khiến ấn tượng của tôi với nam sinh cũng không tốt lắm, cũng không hề trải qua quá trình thầm mến, mặc dù nói Trịnh Hàn Thư cũng rất ngây thơ nhưng dù sao hai nhà chúng tôi cũng là hàng xóm nhiều năm, tôi miễn cưỡng coi hắn là bạn tốt cho nên hắn chính là người bạn tốt suốt 9 năm học của tôi. Nhưng hắn lại kém tôi 1 tuổi, nếu nói là bạn thì thà nói hắn là em trai tôi còn hơn. Lại quay lại nói sau khi tôi lên cấp 3 tôi mới chính thức cảm nhận được sự khác nhau giữa cấp 2 và cấp 3, học sinh nam ở cấp 3 dường như trưởng thành và lễ phép hơn gấp trăm lần. Sau đó tôi bắt đầu chú ý tới nam lớp trưởng cao gầy tuấn tú của lớp tôi. Nhưng mà vì rụt rè, tôi vụng trộm yêu mến hắn hơn 2 năm cũng không dám tỏ tình. Cậu có người trong lòng không? Không thể chịu nổi tôi chỉ có thể hỏi thăm người bạn khác giới duy nhất của mình. Hỏi cái này làm gì thế? Trịnh Hàn Thư khựng lại, nghiêm mặt nhìn tôi. Tôi thấy hắn nghiêm mặt cũng không biết nên hỏi tiếp thế nào, nhìn đồng phục kaki của hắn, tôi chỉ có thể lặng yên ngẩn người, đột nhiên, môi hắn tiến tới đụng khẽ môi tôi. Cậu làm gì vậy? Tôi hoảng sợ đứng thẳng người dậy, đưa tay chỉ vào hắn. Không có gì, đột nhiên muốn hôn nhẹ một cái xem sao. Hắn nói một cách vô tội, sau đó đột nhiên quay đầu nói. Môi cậu khô quá, tôi chỉ có thể trừng mắt vuốt vuốt môi mình. Nói thật tôi không ghét Trịnh Hàn Thư, nhưng hắn cũng giống như em trai tôi vậy, sau đó còn đoạt đi nụ hôn đầu của tôi, bây giờ lại tỏ ra như chẳng có chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết nên tức giận hay khóc lóc nữa. Từ ngày tôi lên cấp 3 trở đi, việc tiếp xúc với hắn cũng ít đi nhiều, sau đó hắn cũng chẳng lựa chọn như tôi mà là tới trường C ở Đài Bắc để học, đó còn là một trường cấp 3 nam sinh, điều này khiến cho người trong hai gia đình chúng tôi phải kinh ngạc sợ hãi, sau đó rất lâu tôi cũng không gặp được hắn. Tới hôm nay tôi mới phát hiện ra, hắn dường như cao hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Sau khi bị hắn hôn, tôi lại phát hiện ra rằng, Trịnh Hàn Thư đã biến thành một người đàn ông. Cao tới mức tôi đánh không tới đầu hắn, cường tráng như có thể lập kín tường, điều không thay đổi chỉ là gương mặt dễ thương như. gocchuyenaudio.com. Trước mà thôi, sau nụ hôn này đó, tôi mới phát hiện ra sau này đầu óc tôi không còn nghĩ tới người tôi thầm mến nữa, mà chính là kẻ đang học ở Đài Bắc kia. Năm tôi thi lên đại học tôi đã điền nguyện vọng vào Tê Đại từ lâu, vì cũng ở lại Đài Bắc cho nên ba mẹ tôi nói quyết định cho tôi và Hàn Thư cùng thuê một căn hộ, để chăm sóc lẫn nhau. Cho nên, chúng tôi đã chuyển tới một căn hộ nhỏ có 2 phòng 2 sảnh. Cậu có nhớ nhà không? Chắc sẽ sớm được về thôi, cũng không xa mà. Buổi tối ngày đầu tiên, Trịnh Hàn Thư sợ tôi không quen nên tới phòng tôi nói chuyện để giúp tôi khuây khỏa. Tôi chỉ khẽ gật đầu, bởi vì tôi rất nhớ chuyện hắn hôn tôi ngày đó. Ngày đó vốn muốn tìm cậu nhìn xem, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Mà cậu không tò mò ư? Hắn cười ngồi vào bên cạnh tôi, dường như có một chút. Tôi tự hỏi mình tôi luôn thắc mắc muốn tìm hiểu cho rõ vì sao hai người yêu nhau nhất định phải dùng nụ hôn để biểu hiện tình yêu. Cuối cùng thì hôn môi có tốt đẹp như thế hay không? Chúng ta luyện tập thêm một lần coi như luyện tập nhé. Nụ cười của hắn lệch sang một bên. Được, nói thật tôi không ghét hắn, vì thế tôi đồng ý. Nếu cha mẹ hai nhà biết ngay buổi tối đầu tiên chúng tôi đến đã môi lưỡi quấn quýt, sau đó còn ôm nhau ngủ thì không biết họ có thức đến chết hay không. Ở chung 2 tháng, Trịnh Hàn Thư luôn mặc kệ hắn đã lên năm thứ 3, cuối tuần nào cũng quấn quýt lấy tôi kéo tôi cùng hắn xem đống AV mà hắn cất giữ, nói là muốn học tập. Tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu sao bản thân mình lại có thể đần độn như thế nữa, lại hoàn toàn tin tưởng lời nói của hắn. Khi một nam một nữ cứ ở nhà xem AV mãi, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Tôi nên cảm thấy may mắn là qua 2 tháng chuyện đó mới xảy ra. Mỗi khi xem xong cảnh nam nữ đói khát kêu gào, đong đưa cuồng loạn trên TV, tôi sẽ luôn cảm thấy có chút động tình, hạ thân cũng có cảm giác kích thích. Dĩ nhiên, tôi cũng nói chuyện này với Hàn Thư. Thật không? Hắn lại cười lệch miệng. Có muốn thử xem sao không? Hắn chậm rãi dụ dỗ tôi. Không thể làm bậy được, sẽ mang thai đấy. Kiến thức cơ bản đó ai cũng phải biết, chẳng hiểu vì sao mà tôi lại luôn tin tưởng Trịnh Hàn Thư quá mức như thế, đến nỗi khi mà hắn nói muốn thử với tôi cũng chỉ lo lắng tới việc sẽ mang thai chứ không lo lắng sẽ bị thất thân. Tớ có bao cao su? Hắn lấy ra một chiếc hộp hình vuông màu bạc đóng gói cẩn thận. Nhưng mà, tớ chỉ muốn thử xem sao thôi, sẽ không làm cậu tổn thương, cậu không biết đâu, học sinh cấp 3 ở Đài Bắc có rất nhiều người đã làm, tớ thường bị bạn học trêu chọc vì chuyện đó, cậu nhẫn tâm nhìn tớ mất mặt ư? Hắn cố tình tỏ ra ấm ức nói, được rồi, không thể dùng sức quá nhé, tôi cũng không muốn kêu ré nên như mấy phụ nữ trên TV đâu. Hắn gật đầu khoe mẽ, miệng cười hơi lệch, cho tới tận giờ tôi vẫn cảm thấy mình rất ngốc, hơn nữa sau này tôi mới biết khi hắn cười lệch miệng sang một bên chính là đang tính toán tôi, nhưng mà tôi cũng bị hắn lừa tới nửa năm. Vì sao lại dễ dàng bị hắn lừa gạt như thế? Có lẽ là vì tôi cũng thích hắn, thật sự muốn cởi ra ư? Nhưng mà eo tớ có mỡ thừa. Tôi nhìn hắn lại gần, hơi xấu hổ nói. Không sao đâu, hắn lập tức cởi bỏ áo của mình, sau đó nói. Trước khi ngủ tớ đều cởi hết ra mà. Vậy tôi bất đắc dĩ cúi đầu, muốn cởi ra nhưng mà vì cuống quýt khi bị nhìn chằm chằm, mãi không cởi được hàng. Gocchuyenaudio.com, cúp áo ra, tớ giúp cậu, hắn tỏ ra tốt bụng cười. Chỉ một lát sau, áo ngủ của tôi đã rơi xuống đất, bây giờ tôi chỉ mặc mỗi áo lót và quần lót nhỏ. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của tôi, hắn cởi bỏ quần của mình, sau đó chậm rãi nằm xuống bên tôi. Tớ cũng giống cậu, bây giờ chúng ta ngang hàng rồi. Chờ tớ cởi sạch chắc phải rất lâu, tớ không như thế ở trước mặt người khác bao giờ. Tôi quay đầu nói với hắn, không sao cả, tớ có kiên nhẫn. Hắn cười cười nói, sau đó xoay người đè lên thân tôi. Cậu muốn làm gì? Tôi nghẹn ngào kêu lên, dạy cậu chuyện rất sung sướng. Sau đó, hắn chậm rãi áp môi lên môi tôi. Trải qua 2 tháng hôn môi, tôi đã sớm quen với mùi vị môi hắn, cũng quen với những cái liếm cắn mút đảo của hắn, tôi đáp lại nụ hôn của hắn một cách vô thức. Nụ hôn lần này hơi khác biệt, hắn không hề chậm rãi mà nhanh chóng chuyển sang hôn sâu, khi tôi đang choáng váng thì ngón tay hắn đột nhiên luồn vào trong quần lót của tôi. Tôi nhìn hắn khẽ kêu lên, suýt cảm giác là được rồi. Hắn cười cười, sau đó ngón tay của hắn ở trên âm hạch của tôi không ngừng xoa nắn. Thân thể nóng lên, hình như phía dưới cũng ướt nữa. Tôi khẽ nói với hắn, trước đây tôi cũng hay nói về cảm giác của mình, hắn nghe và sau đó thường lộ ra nụ cười hài lòng. Khi tôi nói xong cảm giác của mình bây giờ, miệng hắn càng nhếch lên cười tươi. Thế này thì sao, tay phải hắn càng bạo dạn vươn cào, một ngón tay luồn vào âm đỏ ướt át của tôi di chuyển, tay trái cởi áo lót của tôi, túm lấy một bên ngực lè lưỡi liếm láp đầu vê tôi. Cảm giác thật lạ, cậu bây giờ như em bé uống sữa mẹ ấy, trên TV người ta cũng làm thế đúng không? Tôi cúi đầu nhìn hắn, đồng thời hỏi. Hắn lại duỗi thêm một ngón tay tiến vào cơ thể tôi, khiến tôi kinh sợ hô lên. Đầu tiên phải đủ ướt át đã, nếu không tớ sợ cậu sẽ bị đau nhiều. Nhưng cậu thật là mẫn cảm quá, chỉ một lát mà thân dưới đã ướt sũng rồi. Hắn mỉm cười nói, dáng vẻ hơi cứng ngắc. Hàn Thư cậu cứng lên rồi. Cổ ta tôi đặt ở hạ thân của hắn, đột nhiên cảm thấy cứng rắn nóng bỏng, xấu hổ nói với hắn. Dĩ nhiên rồi, nếu lúc này tớ còn không có phản ứng nữa thì cậu nên khóc đó. Vì như thế không phải cậu không có sức hút thì chính là tớ bất lực. Hắn cười cười, cởi bỏ quần lót còn sót lại trên người hắn. Cái kia của cậu trưởng thành rồi, còn lớn hơn cả trên TV nữa. Tôi nhìn dương vi thi của hắn, đã quên mất thẹn thùng. Một nguyên nhân là, so với kích cỡ tôi nhìn thấy khi tắm rửa với hắn hồi nhỏ thì nó rõ ràng đã lớn lên rất nhiều, khiến tôi kinh sợ quên cả thẹn thùng. Một nguyên nhân khác là, 2 tháng qua hắn liên tục cho tôi xem AV không che, đa số nhân vật chính đều có dương vi thi rất lớn, còn có cả ngựa nữa. Dường như để tôi quen dần, đây có phải là thói quen tốt không? Ngu ngốc, hắn cười cười, sau đó còn nói. Nhưng mà cậu nói tớ còn lớn hơn trong TV, tớ thấy rất kiêu ngạo. Dần dần, dưới sự trêu đùa của hắn, tôi sụi lơ cả người, tôi nghĩ bây giờ khe hở bên dưới của tôi chắc đã ướt át không chịu nổi rồi. Từng đợt khoái cảm cứ đánh úp lại khiến tôi không ngừng nũng nịu kêu rên. Tiếng kêu thoát ra khỏi miệng càng khơi dậy dục vọng của Trịnh Hàn Thư. hắn nhìn chằm chằm vào tôi, sau đó lại nâng hai chân tôi lên tạo thành một tư thế khiến tôi thẹn thùng đến cực điểm, tư thế giống như những cặp nam nữ trên TV vậy. Tới lúc rồi sao, tôi hơi căng, gocchuyenaudio.com, thẳng, nhìn gương mặt cứng ngắc vì nhịn quá lâu của Hàn Thư, tôi thương yêu sờ sờ mặt hắn, hắn mỉm cười với tôi, sau đó cầm bao cao su đặt ở đầu giường lên, đeo vào. Một tay hắn đỡ lấy dương vi thi thẳng tắp đưa vào âm đỏ ướt sũng của tôi. Ách, từ ngón tay đổi thành dương vi thi của hắn, khiến lông mày tôi hơi nhíu lại. Dường như còn đau hơn tưởng tượng của tôi, hắn mới đặt ở lối vào mà đã khiến tôi có cảm giác muốn nứt ra rồi. Tớ sẽ chậm thôi, hắn vừa chịu đựng vừa nói với tôi, một giọt mồ hôi của hắn rơi xuống cạnh tôi. Dưới sự đùa giỡn âm hạch của tôi và động tác chậm rãi đẩy mạnh vào, chẳng biết bao lâu sau hắn đã đi vào hơn phân nửa, tôi cảm thấy thân dưới đã bị dương vi thi hắn lấp đầy. Nếu đau quá thì nói với tớ nhé. Dường như hắn hơi căng thẳng, chăm chú nói với tôi. Tôi gật gật đầu chủ động hôn lên môi hắn. Ái cha, cuối cùng khi hắn đâm mạnh một cái về phía trước tôi cảm thấy đau đớn sắc bén ập đến. Hơi đau nhức ép hắn dừng lại. Đau lắm ư, hắn nhíu mày lo lắng nhìn tôi. Vẫn khá, tôi gật gật đầu với hắn, vì tôi nhìn thấy trong mắt hắn sự thương yêu. Hàn Thư thay đổi góc độ, sau đó lại nhẹ nhàng tiến vào, tôi cũng đã thả lỏng hơn một chút, theo sự kéo đẩy của hắn, tôi mới dần dần tiếp nhận sự tiến công của hắn. Vì thế tôi hơi gật đầu với Hàn Thư, ngầm đồng ý để hắn tăng thêm sức lực. Hàn Thư hôn lên môi tôi, lại sợ tôi đau cho nên liên tục sờ soạng âm hạch của tôi, cuối cùng mới dùng sức đâm rút. Hai chân tôi gác trên vai hắn, hoàn toàn vô lực nhưng tôi có thể cảm nhận được một dòng khoái cảm, còn cả sự dịu dàng của Hàn Thư nữa, cuối cùng, hai người chúng tôi đều không nhịn được mà cao trào. Hắn hôn tôi một cách mãnh liệt rồi ghé vào trước ngực tôi. Chỉ một lát sau đó hắn liền rút ra, vứt bỏ bao cao su. Tớ sợ bị gì ra cậu sẽ mang thai. Hắn rất dịu dàng cầm khăn lông ướt ở bên cạnh, nhẹ nhàng lau bên trong bắp đùi tôi. Sau khi xong việc tôi ngược lại chẳng biết nên đối diện với hắn thế nào nữa, vì quan hệ giữa chúng tôi dường như đã chuyển sang dạng khác rồi. Đau lắm không? Hắn nhìn tôi, một chút thôi, tôi thẹn thùng cúi đầu trả lời. Tớ sợ cậu bị đau nhiều, vì đây cũng là lần đầu của tớ, tớ sợ mình không khống chế được. Hắn tỏ vẻ thẹn thùng hiếm có, nói với tôi như thế. Nhưng mà cậu có vẻ rất có kinh nghiệm, tôi kinh ngạc nhìn hắn. Tớ đã nói với cậu là tớ chưa từng có kinh nghiệm mà, nếu không thì sao có thể bị chê cười chứ? Hắn nhếch miệng cười, cậu nói, ba mẹ nếu biết chúng ta lên giường với nhau sẽ phản ứng thế nào? Tôi lo lắng hỏi, sẽ rất vui vẻ, hắn cúi đầu tự hỏi. Hả, không có gì, hắn cười cười, sau đó tới gần hôn tôi nói, chúng ta lại làm thêm một lần nhé. Không được đâu, tôi đẩy hắn ra, sau đó tránh né nụ hôn của hắn. Dường như tôi cũng yêu mến hắn. Nếu không tôi sẽ không giao bản thân cho hắn đâu. Cách chương.